xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1041, thiểm hôn thiên kim, 25. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater C. Eater hát những cái kia nhận biết xe đánh dấu người trẻ tuổi. Ghen tị thấp giọng thảo luận. Đường ra mấy miệng người cùng nhau đi ra. Nhất là đường quả hai cái ca ca. Người lớn lên xoái khí. Còn đặc biệt cao, hai người đứng tại đường quả hai bên. Đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng bảo hộ ở trung ương. Như thế để cho người xem xét. Liền minh bạch, đường quả là đường ra bảo bối. Nhưng người đường ra là toàn bộ hành trình mang cười. Đường phụ cùng đường mẫu đều là người làm ăn. Người nào không gặp qua. Không có mấy câu, liền cùng người trong thôn trò chuyện. Đường phụ cùng thôn trưởng trò chuyện. Đường mẫu thì là cùng lạc mẫu. Còn có trong thôn những cái kia đại mụ bọn họ trò chuyện. Hai người này, tuổi trẻ đều là nếm qua khổ. Về sau mới làm giàu. Cái gì chưa từng gặp qua. Người trong thôn nghe nói hai người từng tại nông thôn dạo qua. Đối bọn hắn càng là nhiệt tình. Đường quả hai cái ca ca. Cũng không phải loại kia đặc biệt cao lãnh người. Trong thôn người trẻ tuổi liền lôi kéo bọn hắn nói chuyện phiếm. Trò chuyện trong chốc lát. Đã cảm thấy hai người này là muội khống. Đến mức đường quả biểu hiện. Vậy lại càng không có bắt bẻ. Không quản là lạc mẫu. Còn là người trong thôn. Đều cảm thấy Lạc Diệp Thành là trèo cao. Đối người đường ra kia là khách khí. Bởi vì người đường ra xuất hiện. Lại thêm Lạc Diệp Thành phía trước căn dặn, trong thôn cuộc hôn lễ này, là làm vô cùng náo nhiệt, quy củ, ai cũng không dám náo. Lạc mẫu nhìn xem con dâu đưa các loại lễ vật, có ngâm chân, có xoa bóp thân thể, còn có các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, thật là hết sức vui mừng. Gặp người liền nói, con dâu nàng phụ thật hiếu thuận, tại đường quả cùng Lạc Diệp Thành trở lại thành thời điểm. Nàng đặc biệt hào phóng. Đem hậu viện gà mái đều cho làm thịt, toàn bộ cho đường quả, nhớ tới người đường ra khách khí, nàng lại gọi người đem nhà nàng lớn heo mập cho giết. Làm thành thịt muối loại hình, đưa cho người đường ra, còn có một chút thổ đặc sản, nhìn đặc biệt nhiệt tình, đường quả trong thôn đi dạo một vòng, phát hiện trong thôn này thổ đặc sản, hoa quả khô thật không ít, nàng động tâm tư, nàng danh nghĩa có một cái cửa hàng. Liền là chuyên môn bán thổ đặc sản, chỉ bán nông thôn thuần thiên nhiên đồ vật, cùng để cho người đến từng cái địa phương đi thu mua. Còn không bằng liền theo người trong thôn này trong tay thu mua. Đến nhân tâm, lại có thể kiếm tiền, cũng không phải một kiện cả hai cùng có lợi sự tình sao. Hệ thống, cho túc chủ à, cứ như vậy, tương lai Lạc Diệp Thành muốn hơi có lỗi với túc chủ một điểm. Thật cùng tiền bối bối lại kết hôn lời nói. Tiền bối bối thời gian làm như thế nào qua nha. Lạc mẫu cũng không phải dễ lắc lư người. Hiện tại như thế ưa thích túc chủ. Về sau ít không được đem túc chủ đưa ra đến so sánh. Trở lại trong thôn, nghe được người trong thôn các loại nghị luận. Trong lòng sợ là càng tức giận. Tuyệt đối sẽ đem tức giận vung đến tiền bối bối trên thân. Trước khi đi, đường quả tìm tới thôn trưởng. Biểu thị nguyện ý thu mua trong thôn dư thừa thổ đặc sản. Trứng gà ta à, gà vịt xúc vật, một chút thịt khô lạp xưởng cái gì, có bao nhiêu nàng liền thu bao nhiêu. Thôn trưởng nghe xong, đây chính là cho bọn hắn trong thôn mang đến chỗ tốt sự tình. Phía trước bọn hắn liền nghe lạc mẫu thổi con dâu nàng phụ là mở tiệm. Người ta đều tìm tới cửa, có thể thấy được là thật mở tiệm, tiểu cô nương tuổi còn trẻ. Thật đúng là tài giỏi, nói chuyện tiếp địa khí, rõ ràng là gia cảnh không sai người trong thành, cùng bọn hắn đàm tiếu, hoàn toàn không có một chút cảm giác ưu việt. Tóm lại, cái cô nương này bọn hắn rất thích, thôn trưởng cảm thấy việc này chuyện tốt, liền tại trong thôn mở một cái hội, mọi người nghe được đường quả muốn thu mua những này, vốn là thích nàng, hiện tại lại có thể kiếm tiền, còn có thể giữ liên lạc. Sao có thể không đáp ứng? Dân quê cùng người trong thành không giống. Bọn hắn liền ưa thích nhiệt tình một chút. Từng nhà quan hệ tốt một điểm. Cách chương.